Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1928. Chương 1928. Ngu xuẩn manh xe. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi múp 04 đề cử Nguyệt Phiếu Lý Thái Nhàn coi như là bị nhét vào đồng bộ nhà máy hàng ngũ. Hắn muốn làm chính là bản thăng cấp bán tải và sau này đưa ra thị trường nhỏ kiệu ghế ngồi. Nhỏ mặt ghế ngồi là sẽ áp dụng kim dệt vải, sẽ không áp dụng cao cách hoặc là da thật. Đây là vì tiết kiệm chi phí. Từ Lý Thái Nhàn nhà máy giày da đi ra, Vạn Phong lại đi trấn Lê Phòng, còn sót lại 4 cái xí nghiệp. Lê Phòng xí nghiệp đi hết, sau liền lái xe tới Cao Lăng Hương. Cao Lăng Hương ở thành phố Hồng Nhai đông bắc nhất giác. Ở lúc đó là Hồng Nhai kinh tế nhất lạc hậu mấy cái hương trấn một trong. Cao Lăng xã đường phố chiều dài ước chừng hơn 100 mét dài. Cái này 100 mét dáng dấp trên đường phố trừ huyện chánh phủ, bưu cục, bệnh viện, trường học, cung tiêu xã bên ngoài vậy liền không có gì. Duy nhất một cái xí nghiệp chính là Tiêu Trác bơm nước dẫn máy thông gió nhà máy. Cái này xưởng đời trước là Cao Lăng hãng cơ giới. Mấy năm trước hẳn buôn bán không khá bị Tiêu Trác nhận thầu. Xưởng bản thân cũng không sao có thể miêu tả. Viện tử không tính là quá lớn. Liền cái này biên biên rác rác còn dài hơn cỏ. Tiêu Trác ăn mặc đồ công tác. Cả người giàu tí rách bươm phụng bồi Vạn Phong ở hắn xưởng nhỏ vòng vo một vòng. Tiêu Trác xưởng nhỏ bây giờ có các loại nhân viên hơn 60 người. Chủ yếu sản phẩm chính là dẫn máy thông gió và các loại bơm nước. Dụng cụ chính là mười mấy đài trung thành máy tiện. Ở Vạn Phong bây giờ thống kê mười mấy xí nghiệp bên trong. Tiêu Trác xí nghiệp coi như là quy mô tương đối yếu. Đến lúc đó cũng chỉ có thể chế biến một ít kích thước không lớn hạng mục. Nếu như muốn chế biến một ít quy mô khá lớn hạng mục, Tiêu Trác xí nghiệp cần ở kỹ thuật và dụng cụ đi lên được kích thước nhất định thăng cấp. Bơm nước đồ chơi này và động cơ điện có một ít chỗ tương tự. Nếu như lên chạy điện mô tô, hắn xí nghiệp ngược lại là có đất dụng võ. Nhưng mà Vạn Phong bây giờ không có lên chạy điện mô tô dự định. Bây giờ lên chạy điện mô tô thời cơ không đúng, quá sớm, đáng tiếc hắn đã có khởi động cơ hội đồng bộ nhà máy. Nếu không để cho hắn làm cái đó cũng được, cụ thể để cho Tiêu Trác xưởng trưởng làm gì còn phải đi về tiến hành đánh giá. Bây giờ Vạn Phong cũng không cách nào làm ra cam kết gì. Cao Lăng Hương ngay cả một hiệu ăn cũng không có. Tiêu Trác chính là muốn để lại Vạn Phong ăn cơm, sợ là chỉ có thể đến nhà hắn. Vạn Phong không có ở lại ăn cơm. Rời đi Cao Lăng, Vạn Phong lại đi vườn hoa hương. Ở vườn hoa hương ăn cơm trưa sau tùy tiện dò xét vườn hoa hương ghi danh một cái xí nghiệp. Buổi chiều đến An Tử Sơn Hương sau khi kiểm tra liền trở về Tương Uy. Lại trong tương lai Vạn Phong liền đem đi xuống thị sát nhiệm vụ giao cho người khác. Bởi vì nhìn tới nhìn lui, những xí nghiệp này cơ hồ đều là dập theo một khuôn khổ. Bọn họ kỹ thuật dụng cụ so Tương Uy xí nghiệp cũng kém một cái cấp bậc. Chỉ có thể làm thấp nhất bưng đồng bộ. Đảo mắt bây giờ, lễ quốc khánh đến. Đầu tiên tại trước lễ quốc khánh 2 ngày đưa ra thị trường sản phẩm chính là Vu Chính Đông chủ đạo. Giống vậy đối với phái nữ đoàn thể điện thoại di động. Cùng Hoa Quang 101 so sánh, cái món này điện thoại di động thể tích đổi được nhỏ hơn vậy càng thêm mượt mà. Kết cấu thiết kế đặc biệt rắn chắc, màu sắc vậy càng thêm phong phú. Có pháp lan đỏ, dầu sang lục, biển xanh lan, chanh hoàng và thuần bạch 5 loại màu sắc. Giá bán 11.999 nguyên. Cái món này điện thoại di động cướp ở quốc khánh 2 ngày trước đưa ra thị trường là vì lễ quốc khánh. Gian có thể bán ra một cái khởi đầu thuận lợi. Ra đời cùng ngày, đuổi chế được 1.000 đài điện thoại di động liền bị đại lý cửa toàn bộ nhóm đi. Điện thoại di động giàu gì là cướp ở quốc khánh trước mặt đời. Nhưng khác một kiểu sản phẩm liền không có đến kịp. nó chính là lễ quốc khánh sau ngày thứ hai hạ tuyến bàn đạp mô tô. Xe gắn máy ngành nghiên cứu vượt qua 3 năm, Khuynh Lực chế tạo thành công bàn đạp mô tô, vội hối hả vậy không có đến kịp trước lễ quốc khánh ra đời. Cái món này bàn đạp xe gắn máy áp dụng 90cc động cơ, dùng rất nhiều tân khoa kỹ, điện khởi động, không cấp đổi tốc, hơn nữa trước bánh xe còn dùng đĩa sát. Sở dĩ chỉ là trước bánh xe áp dụng rồi sau đó bánh xe vẫn áp dụng chống sát là bởi vì là hạng kỹ thuật này Vạn Phong lo lắng không chính chắn mà không dám toàn bộ áp dụng. Những kỹ thuật này mặc dù ở nước ngoài chưa tính là nhất kỹ thuật mới, nhưng là ở trong nước, cái món này kêu hoa quý bàn đạp mô tô là khai trừ khơi dòng. Hoa quý danh tự này là Trần Đạo dạy. Không biết là không phải kỷ niệm hắn hoa kia quý vậy vợ. Liền từ hoa quý danh tự này cũng biết đây là một khoản đối với phái nữ đoàn thể mô tô. Nhưng là phái nữ có thể hay không tiêu xài nổi là một cái vấn đề. Dẫu sao cái món này trên xe giá thị trường cách cao đến 10.000 nguyên. Cho dù cái giá cả này vậy so sớm nhất xuất hiện Thái Lan Quang Dương tiện nghi gần nhất chục nghìn nguyên. Trương Thạch Thiên vô lại vẫn là có tác dụng. Tây Loan nhà máy cái món này mô tô so nhà máy Nam Loan dòng giã sớm hạ tuyến một tuần lễ. Hắn ngược lại là gặp phải lễ quốc khánh, nghe nói bán cái khởi đầu thuận lợi, nhưng là Trương Thạch Thiên nhưng cho cái món này xe nổi lên một cái và nhà máy Nam Loan không giống nhau tên chữ công chúa CC. Cái này đặc biệt là đồ chơi gì mà. Thật ra thì trừ cái này hai cái sản phẩm bên ngoài, Nam Loan còn âm thầm làm ra một cái khác sản phẩm. Chính là nhỏ kiểu, chỉ là nó chỉ là một chiếc dạng xe. Vì vậy không có ở đây tuyên truyền nhóm. Nhỏ kiểu dạng dưới xe tuyến là ngày 3 tháng 10. Hoa Quang người bận bịu sống điện thoại di động. Xe gắn máy người ở chú ý bọn họ bàn đạp. Không người chú ý tới xe đẩy ngành người lén lén lút lút làm ra một cái xinh xắn lung linh trò vui. Đây là một chiếc áp dụng QQ3 hình dáng dạng xe. Asata Kazuko cho chiếc này dạng xe phối hợp một cái tranh hoàng màu sắc. Chiếc này ngu xuẩn manh dạng xe từ sản xuất tuyến lên sau khi xuống tới đưa tới xe đẩy ngành công. Nhân một trận kinh hô. Ở sản xuất tuyến lên lắp ráp thời điểm bọn họ còn không có làm sao cảm thấy chiếc xe này có ý tứ. Nhưng là khi nó phun tốt, tất lấy chân chính hình dáng hạ tuyến. Bọn họ mới phát hiện chiếc xe này cứ việc chơi. Trước đèn lớn giống như hai cái vui sướng mắt to. Cho người một loại nó lão ở nháy mắt cảm giác. Trước cách sách thật giống như một cái mang mỉm cười miệng nhỏ. Giống như một cái đáng yêu cười hì hì em bé. Các nữ công nhân viên lập tức liền ái tâm tràn lan. Thiếu chút nữa thì lên đi ôm xe đẩy gặm hai cái. Tập đoàn Nam Loan nhân viên cũng chạy tới xem chiếc này ngu xuẩn manh xe đẩy. Có nữ sinh còn khoa trương phát ra thét chói tai tiếng. Muôn ngàn lần không thể để cho Loan Phượng thấy. Nếu như bị nàng thấy, nói không chừng liền bị nàng ôm đi về nhà. Đây là Vạn Phong thấy chiếc xe này lúc phản ứng đầu tiên. Nếu như Loan Phượng cầm đồ chơi này đúng nhà đi, hắn ở nhà địa vị liền được hạ xuống. Dĩ nhiên không để cho Loan Phượng thấy được cái này là không thể nào. Nhưng Vạn Phong đã quyết định chủ ý, chính là để cho nàng thấy được cũng là chậm một ngày là một ngày. Đừng xem chiếc xe này hình dáng ngu xuẩn manh, nhưng mạng của nó vận nhưng cũng không khá hơn chút nào. Mạng của nó vận chính là tiếp nhận các loại các dạng khảo sát, hành hạ, cho đến báo hư mới ngưng. Đang thí nghiệm thời gian còn sẽ có những thứ khác dạng dưới xe tuyến. Giống vậy phải tiếp nhận các loại gặp trắc trở. Không chịu nhận thấp hơn 2 năm thí nghiệm. Vạn Phong đại khái suy nghĩ một chút. Cái món này xe kiểm nghiệm hợp cách sau chính thức ra đời phỏng đoán được ở năm 94 quốc khánh. Vạn Phong không để cho Loan Phượng nhìn thấy nguyện vọng không kiên trì một ngày. Cùng ngày tan việc tới đón Vạn Phong thời điểm Loan Phượng liền thấy chiếc xe này. Bất quá nàng thật giống như không ý thức được đây là tập đoàn Nam Loan sản xuất xe đẩy. Chỉ là thật xa tò mò nhìn một cái. Chiếc kia xe đẩy tốt, có ý tứ. Ai, một cái vùng khác tới làm việc người mở. Nghe nói là xe Nhật Bản. Chúng ta làm sao cũng sẽ không tạo một cái như vậy xe đẩy. Sẽ, qua ấy ngày chúng ta chỉ làm một cái. Vạn Phong thuận miệng nói liều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cung-nối-ngu-tsu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.